Chương 538, ác hưu ác báo. Mà cùng Trạch Bang đối đại những thứ này giam giữ nhân cũng vô cùng tàn nhẫn. Bình dân nữ tử bên trong, tư sắc tốt hơn một chút, lập tức bị điều giáo thành đồ chơi. Hoặc bán cho kỹ viện, hoặc cung bản ba người chơi làm. Tư sắc chưa đủ, thì đi qua tà thuật luyện chế hay là dưỡng nhan đan. Chuyên môn bán cho một ít đại hộ nhân gia tiểu thư hoặc quý phụ. Những thứ này tiểu thư, quý phụ ở nghiệp dư thời điểm, thật không nghĩ tới dùng, lại là sinh mạng của người khác cùng tiên huyết. Mà hai đồng, cũng là đi qua tà thuật luyện đan. Hơn nữa luyện 217 chính là duyên thọ đan, cùng Trạch đám cao tầng nhu cầu số lượng cực đại. Một dạng tiểu bộ phân hài đồng từ bổn thành vô lấy. Đại bộ phận hài đồng từ bên ngoài mua hàng. Cùng với nói đây là một cái cùng Trạch bang, không bằng nói là một cái ăn thịt người bang càng thích hợp. Diệp Thần theo nham hiểm đi tới khẽ động rất khác biệt nhã huyền chỗ. Cửa bị hai gã nội kính cao thủ ngăn lại. Diệp Thần nhìn lướt qua. Phát hiện từ một nơi bí mật gần đó còn có 8 gã cao thủ mạnh hơn mai phục. Không khỏi trong lòng cười nhạt. Cái này cùng Trạch giúp bang chủ ngược lại cũng quá mức rất sợ chết. Như thế sợ bị người đánh trộm là chuyện xấu làm nhiều rồi sợ quỷ tới cửa Diệp Thần theo tay vung lên. Cửa hai gã nội kính cao thủ lập tức khoanh tay hầu hạ một bên. Chỗ tối mai phục mặt khác 8 gã cao thủ cũng đồng dạng đối với Diệp Thần tiến đến làm như không thấy. Nham hiểm ở lại ngoài cửa. Diệp Thần dạo chơi mà vào. Đi qua ba vào biệt viện, cùng Trạch giúp bang chủ đang ở tận cùng bên trong một cái nhà dưới mật thất bên trong tu luyện. Diệp Thần quét một vòng. Nhìn hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, hồn thân không ngừng run rẩy răng rấp, sợ là công pháp luyện gây ra rủi ro, thảo nào đóng cửa không thấy người. Diệp Thần vừa bước một bước vào mật thất. Cùng Trạch giúp bang chủ là một gã sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân. Nhưng chân thực số tuổi, kỳ thực đã đến 120 hơn tuổi. Hiển nhiên là Trường Xuân Công tu đạo hữu thuật, đã có vài phần tu tiên nhân tư thái. Ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt, đột ngột ở an tĩnh trong mật thất vang lên. Cùng Trạch bang bang chủ sợ hãi cả kinh bỗng nhiên mở mắt ra, chứng kiến Diệp Thần trong nháy mắt, hai tay lập tức kết ấn, liền muốn công kích. Lại không nghĩ rằng trong cơ thể tán loạn linh lực bỗng nhiên bộc phát ra. Lập tức để hắn bị trọng thương. Phốc búng máu tươi lớn phun tới. Cùng Trạch bang bang chủ khí tức trong sát na khí tức hể vải xuống tới. Liền dáng dấp, đều rất giống già rồi 50 tuổi. Ngươi là ai vì sao dám vào ta? Cùng Trạch bang nghe được hắn chất vấn. Diệp Thần cười nhạt, ngươi nắm giữ cùng Trạch bang 70 năm gian, cùng Trạch bang không chuyện ác nào không làm. Hủy ra diệt nhà 1657 nhà, giết chết dân chúng vô tội 907,216 người, trong đó bình dân nữ tử có tứ thành. Hai đồng chiếm 5 phần 10 không lớn như thế tội đại ác, ngươi nói, nên như thế nào trừng trị đâu? Nghe được Diệp Thần lời nói. Cùng Trạch bang bang chủ ánh mắt trừng thật to. Diệp Thần biết đến, cư nhiên so với hắn còn rõ ràng. Số liệu cư nhiên đều chính xác đến rồi vị trí. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cùng Trạch bang bang chủ ngoài mạnh trong yếu nói. Lấy ngươi mạng chó người! Diệp Thần một trưởng đặt tại hắn trên thiên linh cái. Chỉ là nhẹ nhàng đẻ một cái. Cùng Trạch bang bang chủ lập tức phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một thân sửa trên 100 năm võ thuật, vô luận là nội kính vẫn là linh lực, đúng là hoàn toàn tán đi. Liên linh mạch, kinh mạch cũng toàn bộ bị phá hủy. Chỉ là một sát na, liền thành một cái hoạt tử nhân. Ngươi làm ác nhiều lắm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy hay. Sáu chết đi. Nói xong, trực tiếp dẫn theo hắn đi tới biệt viện cửa. Đối với nham hiểm nói, đem hắn treo ở cửa thành, trên người phủi đi trên dưới 100 đao, sau đó thả ra thực cốt sâu. Không đau bên trên 100 ngày. Không thể để cho hắn chết. Là cùng Trạch bang bang chủ nghe được Diệp Thần lời nói, hoảng sợ kêu thảm thiết nói, không phải ngươi là ma quỷ không muốn cầu ngươi cho ta thống khoái một đao, không nên dùng thực cốt sâu dằn vặt ta tả hữu hộ pháp, vì sao không người đến cứu bản bang chủ người đâu.